Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 863. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 871, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Cơ hồ là ở mặt trời xuống núi trong nháy mắt đó. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Điều này không khỏi làm cho Bạch Thuấn liên tưởng đến Bách Quỷ Dạ Hành, loại tình cảnh này. Ban ngày tất cả bình thường, màn đêm vừa xuống liền xuất hiện quỷ thần chi lực. Cái này thật là có chút quỷ dị, cùng phi lỗ hoàn toàn khác nhau. Ta nhớ rằng lúc trước đi phi lỗ thời điểm, hệ thống trên nói là phi lỗ là một cái độc lập khu vực. Vì lẽ đó bên kia bất luận ban ngày ban đêm cũng đầy giấy quỷ thần chi lực. A nha, tóc trắng đang chuẩn bị kiểm tra một hồi lần này hệ thống nhiệm vụ bên trong có cái gì hữu dụng. Tình báo cùng nhắc nhở, đi ở phía trước dẫn đường Ayesha đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao? Bạch Thuấn ý thức toàn bộ trở về hiện thực, mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện chuyện gì phát sinh. Nghi hoặc mà hỏi, trời tối. Xem ra ta không thể quay về, chỉ có thể cùng các ngươi một buổi tối đây. Ayesha chú ý tới Bạch Ban ánh mắt, thật không tiện mà cúi đầu. Nói, trời tối trở về 19 không đi, ngươi sợ tối. Bạch Nhã cau mày hướng về Ayesha hỏi, nhưng chung quy cảm giác sự tình không thể đơn giản như vậy. Dù sao Thái Dương một hồi núi liền phát động nhiệm vụ kia. Khó nói. Không có rồi, tế ti nãi nãi nói buổi tối không thể ra cửa. Không phải vậy sẽ gặp phải nguy hiểm. Ayesha le lưỡi, nói, để Bạch Ban có chút thất vọng. Thân là Lâu Lan công chúa Ayesha cũng không biết cái gì cấp độ sâu đồ vật. Tất cả khởi nguồn cũng đến từ chính cái kia tế ti. Ở trò chuyện thời điểm, mấy người cũng đã đến mục đích. Ayesha đầu tiên đẩy cửa đi vào. Nơi này vốn là cho cung nữ ở, chỉ là hiện tại Lâu Lan thiếu nước, trong vương cung cũng nuôi không dậy các nàng. Ayesha nắm lên một cái chăn vỗ vỗ, giải thích nói, cho tới nuôi không dậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là trục xuất ngoài cung, làm cho các nàng tự sanh tự diệt. Điều này cũng không có cách nào, mà cung nữ tự nhiên không thể một người một gian phòng. Vì lẽ đó trong này có mấy cái ngủ địa phương, cũng là không cần lo lắng Ayesha lưu lại không thể địa phương ngủ. Ngươi không hiếu kỳ sao? Ở Ayesha cẩn thận từng ly từng tí một mà đi đóng lại đại môn thời điểm. Hiểu Mộng đột nhiên hướng về tóc trắng hỏi một câu. Hiếu kỳ, tóc trắng lắc đầu một cái. Muốn nói hiếu kỳ. Hắn càng tò mò trong hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Khen thưởng là cái gì? Còn Lâu Lan ban đêm sẽ xuất hiện hay không Bách Quỷ Dạ Hành? Ngươi muốn là tốt kỳ nói. Có thể ra ngoài xem. Tóc trắng đối với Hiểu Mộng nói. Ta, một người, Hiểu Mộng lắc đầu một cái. Chẳng biết vì sao, rõ ràng võ công đã hầu như siêu phàm nhập thánh. Nhưng cũng vẫn còn có chút e ngại tâm lý. Hay là đây là nhân loại đối với không biết đi sinh hoảng sợ tâm lý đi. Bất quá, Hiểu Mộng thế nhưng là đạo cô a. Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất nghiêu bức đạo cô. Tương lai những cái gì Long Hổ Sơn, Mao Sơn đạo sĩ đều là hiện tại đạo diễn sinh ra. Làm cho này sao một cái, đạo gia lão tổ tông. Sợ những vật này cũng quá không ra gì chứ. Tuy nhiên hiện tại đạo gia chức trách thật giống không có xem phong thủy cùng khô quỷ. Ngược lại là ấm dương gia ngược lại là có chút liên quan với phong thủy cùng khu tà, ghi chép. 977, vậy được. An tâm ngủ đi, ngươi xem cái kia Lâu Lan công chúa. Đã cũng nằm xuống, Bạch Thuấn chỉ cách đó không xa Ayesha. Nói. Thế nhưng là, nếu như buổi tối không thể đi ra ngoài, trời sáng làm sao bây giờ? Hiểu Mộng sâu kín hỏi ra một cái chí mạng vấn đề. Trời sáng, cũng chính là rời đi lầu. đi tới sa mạc tìm kiếm nguồn nước dọc đường. Trong sa mạc có thể không có cái gì phòng trọ có thể ở đi vào nếu như ban đêm không thể rời phòng. Là Lâu Lan truyền thống. Như vậy trời sáng làm sao bây giờ? Ta cũng không biết rằng. Bạch Nhã rất thản nhiên biểu thị gà mẹ. Mà Ayesha cũng đã ngủ đi. Cũng không dễ tái đi hỏi nàng. Bất quá nghĩ đến Lâu Lan bên kia cũng không biết quên như thế một vấn đề. Đồng, ở hai người trò chuyện thời điểm, cửa gỗ đột nhiên truyền đến một tiếng dường như tiếng đập cửa. Nhưng Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng ngoài cửa căn bản không có ai. Ngủ, đồng, Bạch Thuấn vừa mới chuẩn bị kéo lên Hiểu Mộng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cửa lại truyền tới một tiếng, tiếng gõ cửa. Tóc trắng lòng tham lớn, căn bản không để ý loại vật này. Chuẩn bị đáp chăn 717 bắt đầu kiểm tra hệ thống nhiệm vụ. Nhưng mà, đồng, lại là một tiếng tiếng gõ cửa. Mẹ hắn không để yên. Ngươi làm gì thế? Tóc trắng khó chịu chuẩn bị đứng dậy. Kết quả lời còn chưa nói hết. Hiểu Mộng đã từ bên cạnh giường êm tiến vào hắn trong chăn. Điều này làm cho Bạch Ban không khỏi cảnh giác lên. Khó nói Hiểu Mộng đến bây giờ còn chưa có thói quen. Tối hôm nay lại muốn không nhịn được. So với khả năng xuất hiện quỷ dị sự vật, hay là Hiểu Mộng so sánh có thể ăn một ít. Không có gì, bên kia so sánh lạnh. Rõ ràng nội tâm rất cả giận nói cô Hiểu Mộng bề ngoài như cũ là một bộ mây trôi nước chảy dáng vẻ. Đạo sĩ sợ quỷ, miêu sợ lão thử. Được thôi, buổi tối đó không cần lộn xộn. Bạch Vũ đã bị làm cho có chút thần kinh không ổn định. Cũng sẽ không quan tâm Hiểu Mộng chuẩn bị ngủ nơi nào. Ra lên chăn chuẩn bị nằm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.